Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 341, chương 341. Võ thần đứng đầu Bắc Băng quốc kinh hãi. Hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra Liệt Diễm sau khi ăn xong thú hạ của mình, tu vi tăng lên nhanh hơn kể từ đó, càng không thể để Liệt Diễm sống sót nếu không. Đây là ở ngoài hoàng cung 10 dặm, nếu để Liệt Diễm vọt tới hoàng cung, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến cái này, Sở Phong Trần hội tụ chân nguyên toàn thân, xuất ra kiếm chiêu chí cường của hắn. Thiên cương tam thập lục kiếm quyết, oành, kiếm khí vô biên cùng quỷ ảnh to lớn hình dao đụng vào nhau, bộc phát ra uy lực kinh khủng xé rách hư không. Ngay trong chớp mắt này, quỷ ảnh xuyên thấu kiếm quang, đồng thời hung hăng xuyên thấu thân thể Sở Phong Trần. Theo một tiếng hét thảm, Sở Phong Trần rơi xuống đất. Ngẩng đầu, hắn vô cùng tuyệt vọng nhìn về phía quỷ ảnh giữa không trung. Nếu không phải có pháp khí bảo vệ ta, chỉ sợ lần giao thủ vừa rồi này, hồn phách của ta cũng sẽ bị hắn nuốt mất. Không nghĩ tới lần này bắt lại quỷ giao ba đầu, đúng là dẫn sói vào nhà, mang cho hoàng đô uy hiếp to lớn như vậy. Làm võ thần đứng đầu Bắc Băng quốc, ngay cả hắn cũng thua dưới một chiêu của Liệt Diễm. Hắn không dám tưởng tượng, một khi Liệt Diễm xâm nhập hoàng cung, vậy sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu như thế nào. Ha ha ha, hoàng cung cách đó không xa, lão phu ta muốn ăn hoàng đế, tự làm hoàng đế đùa nghịch một chút. Bởi vì Sở Phong Trần có pháp khí kim cang kính, quỷ đầu Liệt Diễm chế tạo không cách nào xâm nhập thân thể của hắn, cưỡng ép thôn phệ nhục thể của hắn, Liệt Diễm liền từ bỏ dự định dây dưa cùng Sở Phong Trần. Hắn hiện tại đã đưa ánh mắt nhắm vào trong hoàng cung. Đối với quỷ giao bực này như hẳn mà nói, nếu có thể thôn phệ một vị đế hoàng, hấp thu khí vận cả nước của đối phương, như vậy thực lực sẽ tăng trưởng càng khủng bố hơn. Đều tránh ra cho ta, nếu không ta ăn sạch các ngươi. Liệt Diễm hóa thành quỷ ảnh to lớn nhanh chóng xông về hướng hoàng cung. Dưới uy hiếp, không có người nào dám ngăn trở đường đi của hắn. Mà thấy cảnh này, Sở Phong Trần hận đến thiếu, chút cả nát bờ môi. Bệ hạ, thần làm đại thống lĩnh Trảm Yêu Tý, hôm nay lại không cách nào ngăn cản quỷ giao ba đầu. Thần thất trách, thấy thẹn đối với người. Mắt thấy Liệt Diễm đã bay ra bên ngoài 4-5 dặm, Sở Phong Trần không khỏi lòng như cho nguội. Sở Phong Trần chợt thấy, từ một tửu lâu phía bên phải Liệt Diễm, bản ra một chiếc đũa trắng ngọc, lập tức xuyên qua Liệt Diễm quỷ ảnh to lớn. Oành, một tiếng vang thật lớn, quỷ ảnh to lớn trong nháy mắt biến mất. Liệt Diễm khôi phục bản thể quỷ giao ba đầu, nặng dề mà rơi xuống đất, không còn nhúc nhích. À, cái này, một cây đũa đã giết quỷ giao ba đầu. Sở Phong Trần một mặt khó có thể tin. Hân không khỏi nhìn về phía tửu lâu kia, trong lòng dâng lên nồng đậm lòng kính sợ. Lúc này chẳng những là Sở Phong Trần, tất cả mọi người ở đây cùng hội tụ ánh mắt về hướng quán rượu xa xa. Một chiêu đã giết quỷ giao ba đầu khủng bố như thế. Trong tửu lâu kia nhất định có tuyệt thế cao nhân ở đây. Ta vừa rồi nhìn thấy, giết chết quỷ giao chính là một chiếc đũa. Đến cùng là cao nhân mạnh cỡ nào, mới có thể dễ như trở bàn tay giết chết nó như thế. Mạnh, cao nhân này quá mạnh, đã khiến ta không cách nào dùng từ ngữ hình dung. Đối mặt với tồn tại bí ẩn trong tửu lâu, tất cả mọi người như đối mặt với thần minh, thành kính mà lại kính sợ. Tiêu Phong lảo đảo đi đến trước mặt Sở Phong Trần, đỡ hắn dậy. Đại thống lĩnh, người không sao chứ? Không có việc gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Trần cố nén đau nhức kịch liệt, lau đi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía quán rượu xa xa. Chúng ta nhanh đi lên quán rượu kia. Tiêu Phong vội hỏi, đại thống lĩnh, người muốn đi gặp vị tuyệt thế cao nhân kia một lần. Không, Sở Phong Trần bỗng nhiên lắc đầu, trong hai mắt tràn đầy kính ngưỡng. Là bái kiến, Tiêu Phong ngây ngần cả người. Trong mắt hắn, võ thần đứng đầu Bắc Băng quốc Sở Phong Trần là người cao ngạo cực kỳ. Người bình thường muốn cho hắn liếc mắt nhìn một chút cũng khó được. Không nghĩ tới, trong mắt Sở Phong Trần vậy mà chủ động đưa ra ý kiến muốn đi bái kiến người trong tửu lâu. Nhưng mà, nghĩ đến vị kia tuyệt thế cao nhân trong tửu lâu kia, dùng một cây đũa đã giết quỷ giao ba đầu kinh khủng như vậy. Tiêu Phong cảm thấy, dù là Sở Phong Trần lễ phép một chút cũng nên làm. Sau đó, Sở Phong Trần đưa theo một đám người Trảm Yêu Tý vội vã tiến về quán rượu. Sau khi đi vào nơi đó, bọn hắn phát hiện quỷ giao ba đầu đích thật là bị giết. Một chiếc đũa ngọc kia, Tình Chuẩn đâm vào trái tim quỷ dao ba đầu, sau đó cảm vào một cây trụ đá bên ngoài trăm trượng. Thấy cảnh này, lòng kính sợ của đám người Sở Phong Trần càng đậm. Ngẩng đầu nhìn quán rượu một chút, Sở Phong Trần bỗng nhiên dừng bước. Vị tuyệt thế cao nhân kia cũng không chịu kiến, ta cứ như vậy xông vào, chẳng phải là quá đường đột vô lễ. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lùi lại ba bước, cung kính chắp tay thở dài về hướng lầu hai quán rượu. Cung kính nói, tại hạ đại thống lĩnh Trảm Yêu Tỷ Sở Phong Trần của Bắc Băng Quốc, đa tạ tiền bối trong tửu lâu ra tay cứu giúp, cứu văn Bắc Băng Quốc chúng ta trong thế nước lửa. Tại hạ người là hèn mọn, không biết có thể xin tiền bối ra gặp một lần hay không, để cho tại hạ cảm tạ ở trước mặt. Nghe được lời của hắn, bọn người Tiêu Phong đều nhịn không được cảm khái, Sở Phong Trần lần này thật là quá khiêm tốn. Triệu huynh, Sở Phong Trần thấy người ra là Triệu Ân Ích, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn và Triệu Ân Ích cùng là quan lớn đương triều, tất nhiên hết sức quen thuộc. Là bởi vì Triệu Ân Ích trước đó đã cứu hắn một mạng. Cách chương